Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chuỗi chữ hết sức là phiếm tình, không nghĩ tới nàng cư nhiên cảm thấy ngọt ngào đến không thể nào được. Nàng lại yêu đến một nam nhân xấu xa, hơn nữa nàng còn thực là mong chờ được gả cho hắn. Nguyễn Tuyền Triệt vạn lần không thể ngờ được, sự tình lại trở nên như vậy. Hà luôn nghĩ rằng nghênh đón bọn họ là một hồi hôn lễ long trọng, nhưng lại không nghĩ đến là một lễ tang. Phúc bá gia gia của Lương Tử đột nhiên qua đời. Nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp tính. Trùng hợp, Phúc bá bệnh đột phát vào ngày hắn chuẩn bị mang nàng trở về gặp mặt Ngụy gia cha mẹ, tuyên bố tin tức kết hôn của bọn họ, thật sự là không hề nghĩ tới. Ba mẹ à, con muốn mang bạn gái đến gặp mặt ba mẹ. Trên bàn cơm hơn một tuần trước đây, hắn như ánh mặt trời sáng sớm chiếu khắp nơi, tràn đầy tin tưởng nói với ba mẹ. Bạn gái ư? Như thế nào lúc trước, cũng chưa từng nghe con nói là kết giao với bạn gái chứ. Ôn Như Mai nhíu mày hỏi. Thì bây giờ con nói, con nghĩ mẹ cũng có thể yên tâm, không cần đưa Triệu Tiểu Thư đến cho con nữa. Cô gái kia là ai? Tên gọi là gì? Có bằng cấp nghề nghiệp gì? Lai lịch như thế nào? Ba mẹ làm gì hả? Nguyễn Tuyền Triệt một chút cũng không ngạc nhiên mẫu thân của mình sẽ hỏi như vậy. Bất quá bởi vì đắm chìm trong bầu không khí đáng yêu ngọt ngào, hắn khó mà phản đối được, mà lý trí thành thật trả lời cho mẫu thân. Mẹ à, chủ nhật mẹ cứ tới, mẹ nhất định sẽ hiểu, con tin tưởng nàng ấy tuyệt đối là một cô gái tốt. Ngụy Vĩ Quốc ở một bên không nói gì thêm, chính là gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhất định là sẽ dành thời gian. Cuối cùng ngày đó cũng đến, ai ngờ lại xảy ra sự kiện này. Ngụy Tử Triệt hưng phấn chuẩn bị đón Lương Tử Bái, vừa lên xe tới dưới lầu nhà nàng, hắn còn chưa kịp gọi điện thoại cho nàng, liền thấy bộ dạng của nàng mang dép lê, một đoạn đường hoang mang rối loạn từ trong phòng khách chạy ra. Bái Bái à, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nhanh chóng chạy xuống xe mà ngăn chân nàng lại. Nàng ánh mắt tan rã hoang mang lo sợ, thật là vất vả mới nhìn đến người là hắn, lập tức nức nở. Dạ dạ té xỉu rồi. Cả người nàng đều đến phát run, hai trong mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Nhanh lên xe đi. Hắn mở cửa đem nàng lên xe, tiếp theo quay trở lại ghế lái, đồng thời quay đầu xe lại, nhanh chóng gọi điện thoại trở về Ngụy gia. Chuyện gì xảy ra? Phúc bá vì sao lại té xỉu chứ? Quản gia đầu tiên sửng sốt một giây, rồi sau đó lấy lại tinh thần, nhanh chóng đem tình huống khẩn cấp báo lại cho Ngụy Tiểu Triệt biết. Xe cấp cứu đâu, đã đến chưa? Dạ, đã gọi điện thoại rồi ạ. Không được quá chậm, lập tức kêu Trần Thúc đưa Thúc bá đến bệnh viện, không cần chờ xe cấp cứu. Được rồi, gặp nhau ở bệnh viện. Tôi bây giờ lập tức mời viện trưởng một tiếng, động tác nhanh lên một chút. Tắt điện thoại, hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lương Tử Bái. Không có việc gì đâu. Trần Thúc rất nhanh sẽ dùng tốc độ mà đưa Bách Phúc Bá đến bệnh viện. Chúng ta hiện tại đến bệnh viện trước. Anh sẽ nhờ viện trưởng toàn lực cứu trợ, đừng sợ. Nàng hoảng sợ đến cơ hồ không nói ra lời, chỉ có thể không ngừng mà gật đầu. Thế nhưng đáng tiếc, không còn kịp đến bệnh viện. Phúc Bá là bởi vì nhồi máu cơ tim, liền ở nửa đường vĩnh viễn ra đi. Nghĩ đến chính mình ngay cả gặp mặt ra xa lần cuối cùng cũng không nhìn thấy. Lưng Tư Bái hoàn toàn sụp đổ, dường như nàng đang tự trách. Tự trách vì sao không chăm sóc cho Gia Gia thật tốt, vì sao không ở bên người ông, làm trong đột ngột ra đi một mình như vậy. Ngụy Tuyền Triệt biết hiện tại cũng không nên nói gì. Để có thể an ủi được nỗi đau thương kịch liệt của nàng, hắn chỉ có thể cất cao ôm nàng, làm cho nàng khóc rống ở trong lòng hắn. Hắn muốn nàng biết, mà kệ phát sinh chuyện gì thì hắn cũng đều ở bên cạnh nàng. Trước đêm hỏa táng di thể của Phúc Bá, liên tục vài ngày Lương Tử Bái cơ hồ chưa rơi một giọt nước mắt nào cả. Ngơ ngác ngồi tại lễ tang, khuôn mặt hồng nhuận, nay lại tiều tụy, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh khuôn mặt của Gia Gia. Ngụy Tuyền Triệt đứng ở phía sau nàng, đưa tay khoác lên vai nàng không nói một câu gì cả. Đột nhiên nàng cất lời. Em không bao giờ quên được. Lúc ở trong ký túc xá cũng có một bóng người. Trong nháy mắt thấy Gia Gia tới đón. Ông cái gì cũng không nói, chính là chỉ ôm em thật chặt. Em không bao giờ quên được. Ngày nào đó em lấy được bằng tốt nghiệp. Gia Gia đem sổ tiết kiệm nhiều năm của mình toàn bộ đều đưa cho em hết. Nói là muốn em đi Pháp, học trường làm điểm tâm ngọt. Em không bao giờ quên được. Ngày nào đó về nước lấy được giải thưởng điểm tâm ngọt về, Gia Gia sẽ nộ ra một nụ cười, dùng bàn tay để nấp năn kia mà giờ lấy đầu em, nói rằng em tuyệt vời. Thanh âm của nàng nghẹn ngào bị phá vỡ, toàn bộ khuôn mặt chôn vùi trong lòng bàn tay mà khóc ngất lên. Anh có biết không? Mỗi lần Tết đến là thời điểm em cùng Gia Gia khó khăn nhất. Gia Gia vì muốn em có thể gặp mặt ba ba, liền ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng vẫn không thể chịu đựng được sắc mặt của mẹ kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net